Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, kỳ thiện. Sau 3 tháng, người ta tái chiến, một thân ảnh thần tốc rút lui. Sau đó một thanh âm xa xa truyền tới, Sở Huyền, nhìn qua nơi xa biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó nhíu nhíu mày. Sở Huyền, đây là thiên hỏa nhất tộc thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối. Cũng là Từ Thanh trở về sau lớn nhất địch thủ. Cùng cái khác người khác biệt, đối mặt Sở Huyền, Từ Thanh có khả năng cảm nhận được là cao hơn một tầng áp lực. Những người còn lại cho Từ Thanh áp lực dù lớn, nhưng nói cho cùng lại không tính là gì. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, Từ Thanh có lòng tin đem một đuổi kịp, thậm chí đem từng cái chém xuống. Trong khoảng thời gian này, bất luận là đối mặt Đông Dương Vương, vẫn là còn lại vương giả, Từ Thanh từ đầu đến cuối đều duy trì không kiêu ngạo, không tự ti. Căn nguyên của nó ngay tại ở như thế, nhưng Sở Huyền người này nhưng lại có chút khác biệt. Cùng Đông Dương Vương bọn người so sánh, người này là chân chính ngút trời kỳ tài. Dù là tính cách kiên nghị kiêu ngạo như Từ Thanh, cũng không thể không thừa nhận, thiên phú của người nọ cũng không kém hắn, là chân chính không kém hơn hắn một đời thiên kiêu. Nhất là tại Từ Thanh tàn phế, thể nội thần mạch không trọn vẹn giờ phút này, càng là hắn từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời điểm. Ở thời điểm này, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tình huống kia liền sẽ trở nên rất tệ. Không cần thiết tại hiện tại cùng hắn lên xung đột, chờ tiếp qua 3 tháng, ta hoàn thành tẩy lễ về sau lại đi tìm hắn cũng không muộn. Nghĩ đến mới Sở Huyền, Từ Thanh mặt ngoài phong khinh vân đạm, tựa hồ không có đem hết thảy để vào mắt, nhưng trong lòng phá lệ ngưng trọng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ đi vào thiên hỏa bí cảnh bên trong, là bởi vì nơi này tồn tại thiên hỏa thần trì, ẩn chứa trong đó bàng bạc thần mạch lực lượng có thể trợ thiên hỏa nhất tộc hậu duệ xong hoàn thành tẩy lễ, làm cho tự thân thiên phú tiềm năng cao hơn một cái cấp độ. Đối Từ Thanh mà nói, cái này miệng thiên hỏa thần trì càng là ý nghĩa trọng đại, là hắn hiện tại duy nhất có thể đền bù thần mạch thiếu thốn biện pháp. Vì lẽ đó, lần này bí cảnh chuyến đi, hắn không thể không tranh, cũng nhất định phải một hồi. Bất quá, cứ việc trong lòng đối tẩy lễ hồ coi là mục tiêu, nhưng mục tiêu này bản thân lại cũng không thật là tốt thực hiện. Nhất là, cái này nửa đường còn có không ít ngoài ý muốn sinh ra. Một tòa cổ xưa trong huyệt mộ, nương theo lấy thiên hỏa bí cảnh không ngừng khôi phục, có một người từ mộ huyệt chỗ sâu chậm rãi leo ra. Đây là một cái nhìn qua 10 phần già yếu người, toàn thân trên dưới đến cùng đều là lít nha lít nhít tuyến. Cả người nhìn qua giống như là khỏa thật dày một tầng áo đen. Hắn gầy như que củi, tựa hồ bởi vì trường kỳ yên lặng nguyên nhân, giờ phút này thân thể lộ ra 10 phần khô gầy, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng tỏ, mang theo một loại đối nhau hướng tới. Cuối cùng, hắn một cái hướng trời cao duỗi ra, giơ lên cao cao, giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo chính mình đến. Ta trở về, hắn giơ tay lên, lẳng lặng nhìn lấy mình cánh tay khô gầy. Giờ khắc này ánh mắt có chút lấp lóe, trong đó lộ ra chút phức tạp. Thiên hỏa bí cảnh lần nữa mở ra, là lại một lần đại thế đến a. Hắn tự lẩm bẩm, mở miệng nói ra, ta cảm giác được thiên hỏa thần mạch khí tức từ rất xa bên ngoài địa phương truyền tới, hơn nữa rất hùng hậu. Hắn lẩm bẩm, sau đó trước mắt tự phát xuất hiện một cảnh tượng, kia là Từ Thanh cùng Sở Huyền lúc giao thủ trang cảnh. Trên thân hai người đều có nồng đậm thiên hỏa thần mạch lực lượng lưu lại, làm hắn ánh mắt có chút lấp lóe, bản năng dâng lên chút khát vọng. Cỡ nào hùng hậu thần mạch, liền xem như năm đó ta lúc kia cũng rất ít có. lần này vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái. Cái này thật đúng là cần phải bản tọa phát đạt. Cuối cùng, hắn cười cười, sau đó từ tại chỗ đứng dậy, nương theo lấy hắn đứng dậy. Một lớp sương khói mỏng manh bốc lên, ngưng tụ ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là mặc kiện màu đen sâu áo. Đem nguyên bản khô gầy thân thể che lấp. Hắn quay người, nhìn xem chung quanh. Sau đó thân ảnh hướng về phía trước. Chậm rãi rời đi nơi này. Thời gian còn tại chậm rãi qua đi. Lưu đại ca, nghe nói a, một chỗ bằng phẳng trên thảo nguyên. Thiệu Linh thanh âm tại Trần Minh vang lên bên tai. Gần nhất, bí cảnh chỗ sâu, có một người tự xưng Kỳ Thiện. Ngay tại bí cảnh chỗ sâu bốn phía giết chóc, có không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chết trên tay hắn. Đứng tại Trần Minh bên người, nói đến đây thì tin tức, Thiệu Linh trên mặt mang lên một điểm thần sắc lo lắng. Giờ khắc này có vẻ hơi bất an. Đã phát triển đến mức này a? Nhìn qua trước mắt Thiệu Linh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng mở miệng nói, theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, hắn đã tại chỗ này bí cảnh bên trong dừng lại gần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, hắn rõ ràng cảm nhận được chỗ này bí cảnh bên trong biến hóa. Từ nguyên bản bình tĩnh dần dần trở nên sinh động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chỗ này bí cảnh bên trong nguyên khí chính thần tốc trở nên dồi dào. Bởi vì nguyên khí thần tốc tăng trưởng, nơi này nguyên bản bình tĩnh nguyên khí cũng dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhường nơi này lộ ra càng thêm hỗn loạn. Trường kỳ ở nơi này dừng lại, mặc dù sẽ làm tự thân tu vi thần tốc tăng trưởng, nhưng cùng lúc tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tâm linh ý chí không kiên định người, ở nơi này trường kỳ dừng lại, rất có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Trừ những này bên ngoài, trong khoảng thời gian này đến nay, còn có một luồng âm u sát khí tại bốc lên, ở nơi này bồi hồi, tới đối đầu, chính là khoảng thời gian này đến nay. Bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện nhân vật nào đó. Kỳ Thiện, đây là hơn một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong nhân vật. Một khi xuất hiện, liền biểu hiện ra thông thần đại thành thực lực, lấy gần như thực lực mang tính áp đảo ưu thế, đem toàn bộ bí cảnh bao phủ tại âm ảnh bên trong. Người này xuất hiện tại bí cảnh bên trong, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối thiên hỏa nhất tộc có một loại không hiểu căm thù. Một khi xuất hiện, liền đối với thân ở bí cảnh bên trong thiên hỏa nhất tộc tạo thành trọng đại tai nạn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, thân ở bí cảnh bên trong thiên hỏa nhất tộc liền chí ít chết đi mấy trăm. Không chỉ tự thân bỏ mình, liền sau khi chết thi thể đều bị tế luyện, thể nội chân huyết bị rút ra mà ra, hội tụ đến người kia trên thân. Bởi vì lần việc này, khoảng thời gian này đến nay, thiên hỏa bí cảnh bên trong đã nắm chặt lên một trận khổng lồ gió bão. May mắn còn sống sót thiên hỏa nhất tộc người người cảm thấy bất an. Giờ phút này đã toàn bộ trốn ở các nơi, hoàn toàn không dám ló đầu. Bọn hắn không có cách nào rời đi. Thiên hỏa bí cảnh một khi mở ra, liền không cách nào giữa đường rời đi, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể xuyên qua thông đạo, để trong này người hoàn toàn rời đi. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, những này tiến vào bí cảnh thiên hỏa tộc nhân cũng chỉ có thể dừng lại ở nơi này, không có cách nào thoát ly. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này Thiệu Linh mới lộ ra hốt hoảng như vậy. Bởi vì giờ khắc này nguy hiểm đã mở rộng, lúc nào cũng có thể lan đến gần trên người nàng. Đối nàng cảm giác, Trần Minh ngược lại là không quan trọng. Hắn khoảng thời gian này dừng lại tại bí cảnh bên trong, đã nhiều lần xuất thủ, cũng coi là thực hiện chính mình lần này chức trách, hoàn toàn đối nổi Thiệu ra. Giờ phút này hắn sở dĩ dừng lại ở đây, vẻn vẹn chỉ là trước lúc rời đi,